xuyên không vào nữ phụ đáng ghét. Chương 52, 52, An Huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đợi anh thanh toán liền nhận được tin nhắn của Nam Phong. Hắn gửi cho cô số điện thoại của An Huyệt. Ai? Anh hỏi. Anh đang đợi đến lượt mình thanh toán liền nhìn thấy cô đang nhắn tin với ai đó. Không kiềm được mới hỏi cô. À, là Nam Phong, anh ta gửi số điện thoại An Huyệt cho em, cô trả lời. Nam Phong, anh hỏi. Cô kể lại sự việc hôm cô gặp Lý Phong và Nam Phong. Sau hôm đó cô có hỏi Lý Phong về số điện thoại của An Huyệt nhưng không thấy anh trả lời. Hôm nay liền nhận được tin nhắn của Nam Phong. Có lẽ anh trai em bị giám sát nên không trả lời em mới nhờ Nam Phong, Trương Thiệu Ngôn nói. Em cũng nghĩ vậy. Mong anh ấy không sao, cô đáp. Đến lượt anh thanh toán, cô tranh thủ gọi điện cho An Huyệt. Alo, xin hỏi ai vậy? An Huyệt hỏi. Là tớ đây, cô trả lời. Lý Tiểu Sở, sao bây giờ cậu mới gọi cho mình? Những ngày qua cậu ở cái xó nào vậy? An Huyệt hỏi. Chắc cậu cũng biết chuyện của tớ rồi. Những ngày qua Hoắc Nam sắp xếp nơi ở cho tớ. Bây giờ tớ ở bên cạnh anh ấy, cô trả lời. Vậy tớ cũng yên tâm được phần nào. Lý Phong anh ấy bị giám sát rồi, cậu cũng phải cẩn thận, An Huyệt nói. Tớ biết rồi, cậu cũng phải cẩn thận và tự chăm sóc cho bản thân đó, cô đáp. Quay sang cô thấy anh đang đứng chờ cô liền mỉm cười rồi nói với An Huyệt. An Huyệt, tớ có chuyện gấp. Tớ gọi cho cậu sau nhé. Nhớ gọi cho tớ đó. Bye, An Huyệt trả lời. Cả hai người ngắt máy, cô chạy đến bên cạnh anh. Chúng ta về thôi, cô nói. Anh mỉm cười gật đầu. Anh biết cô vừa nói chuyện với ai nên cũng không hỏi. Hai chiếc xe mô tô chạy vùn vụt trên đường. Đột nhiên cô cảm thấy túi áo mình đang rung lên. Là An Huyệt gọi đến, cũng may cô đang đeo tai nghe Bluetooth để nghe nhạc nên có thể nghe điện thoại. Alo, sao vậy An Huyệt? Tớ đang trên đường về nhà, cô nói. Tiểu Sở cứu tớ, An Huyệt giọng run run nói. Sao vậy? Cậu bị làm sao? Cô hỏi. Thẩm Hoắc Nam đang lái xe cũng nghe thấy, có chút hiếu kỳ nhìn cô qua gương chiếu hậu. Đám người muốn giết tớ lại đến rồi. Bọn họ đang ở trong nhà tìm tớ, An Huyệt nói. Cô nghe câu trả lời của An Huyệt liền kinh ngạc không thôi. Sao họ lại tìm đến An Huyệt? Chẳng lẽ họ đã biết cô giả làm An Huyệt sao? Sao có thể chứ? Cậu bình tĩnh trốn thật kỹ, đừng phát ra tiếng động. Tớ lập tức đến cứu cậu, cô trả lời. Tớ sợ bản thân không đợi được đến lúc cậu về, An Huyệt nói. Đừng suy nghĩ tiêu cực. Ở trên tầng thượng có một cái bồn nước, tuy còn rất mới nhưng không sử dụng, cậu hãy trốn vào đó trước. Tớ đến ngay. Cô nhanh chóng ngắt máy. Nói với Thẩm Hoắc Nam. Em cần về nhà riêng, anh có thể làm cách nào trở về đó nhanh hay không? An Huyệt đang gặp nguy hiểm. Em muốn trở về cũng cần ít nhất 2 giờ đồng hồ. Hơn nữa em không thể về đó, anh trả lời. Anh cứ đưa em về. Em hứa sẽ che chắn kỹ không để bản thân xảy ra chuyện. Em sẽ nhờ người hỗ trợ, cô nói. Anh lập tức quay đầu xe. Trác Vĩ và Trương Thiệu Ngôn theo sau thấy thế cũng chạy theo anh. Họ tăng tốc chạy song song với anh. Hai người đi đâu vậy? Trác Vĩ hỏi. An Huyệt gặp nguy, em phải trở về, cô trả lời. Em điên sao, về đó chẳng khác nào nộp mạng. Hoắc Nam, cậu không ngăn cản em ấy. Trác Vĩ hỏi. Gọi người của chúng ta đến, anh nói. Trác Vĩ biết một khi anh đã quyết định thì dù trời có sập xuống cũng không ngăn cản được anh. Tiểu Sở lại có tính tình trượng nghĩa. Bạn bè như người thân. Cô chắc chắn sẽ không bỏ mặc An Huyệt. Trác Vĩ hết cách đành gọi người của bọn họ đến nhà riêng của cô, được thì sẽ ra tay cứu An Huyệt. Cô thì không ngừng gọi điện thoại cho Nam Phong, bây giờ chỉ có hắn giúp được cô. Tiếng chuông cứ vang lên nhưng không có người nghe máy, khiến lòng cô như lửa đốt. Cô gọi lần cuối, nếu không được cô sẽ không làm phiền hắn ta nữa. Alo, Tiểu Sở. Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng nghe máy. Tiểu Sở, sao vậy? Có chuyện gì sao? Nam Phong hỏi. Nam Phong, bây giờ An Huyệt đang gặp nguy tại nhà riêng của tôi. Anh có thể giúp tôi không? Cô hỏi. Em không cần lo. Tôi lập tức đến đó cứu An Huyệt giúp em, Nam Phong trả lời. Cảm ơn anh trước, cô nói. Cả hai ngắt máy. Trong lòng cô rối như tơ vò. Trên đường đi cô không ngừng hối thúc anh chạy nhanh hơn. Nghe giọng điệu lo lắng của cô anh liền nói. Tiểu Sở em đừng quá lo. Anh đã gọi người của anh đến hơn nữa còn có Nam Phong chi viện. Nhưng em không thể yên tâm được cô trả lời. Em thả lỏng bản thân một chút. Sẽ đến nơi nhanh thôi anh nói. Cô biết anh đang an ủi cô. Cô cũng không muốn làm anh lo lắng nhưng cô vẫn không thể yên lòng được. Tuy An Huyệt là bạn thân của nguyên chủ nhưng không biết từ lúc nào cô đã xem An Huyệt là bạn thân của chính mình. Là người thân của mình. Cô không muốn An Huyệt xảy ra chuyện. Cách chương.